Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube Hư Thần Giới của mình. Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ khi nghe chuyện. Và bây giờ còn chần chờ gì nữa nhỉ? Xin mời các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này nhé. Thời gian thấm thoát trôi qua, Dược Trần đã sống tại Thánh Đan Thành 3 năm. Hôm nay, tại ngoại vực Thánh Đan Thành, trong phòng đấu giá, chợt nổi lên tiếng ồn ào bốn phía. Nhìn kìa, là Dược Trần. Chính là đại ca một tay sáng tạo ra luyện dược sư Phong Nhàn sao? Thật trẻ tuổi, không sai, chính là hắn, Phong Nhàn tư chất trung hạ. Lại được hắn dùng đan dược một tay dạy dỗ thành tuyệt thế thiên phú. Đáng sợ hơn là, dù là ai đi kiểm tra Phong Nhàn, đều không nhìn ra, tiềm lực ẩn chứa trong thân thể hắn, là dùng đan dược điều dưỡng ra được. Sao có thể có chuyện đó? Đan dược cố nhiên hữu ích đối với sự tu hành, nhưng thiên phú là một chuyện khác, không thể nói là một. Ha ha, vị nhân huynh này mới tới Thánh Đan Thành phải không? Dược chân này có một loại thủ đoạn tám dược, xác thực có thể thay đổi thiên phú, không dám nói hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Thế nhưng, kẻ có tư chất trung thượng, có 6 phần 10 cơ hội nhảy vào ngưỡng cửa tốt nhất, chính là Phong Nhàn đây. Lúc hắn là thất tinh đại đấu sư, đã có thể vật lộn với một tên đấu linh đấy. 3 tháng trước, vừa bước vào cảnh giới đấu linh, liền đánh chết một tên đấu vương. Ta nghe nói tên đấu vương kia có thủ diệt môn với Phong Nhàn, không phải có người của đan tháp hỗ trợ sao? Ta nghe nói, lúc đó công chúa yêu tộc tới đây, truyền đến tin tức, Phong Nhàn này là một thân một mình giết tới. Lúc đó hắn chỉ là một nhị tinh đấu linh, thì triển 3 loại huyền giai đấu kỹ, mạnh mẽ đập chết tên đấu vương kia. Ha ha, ta nghĩ, Phong Nhàn cũng không phải quá mạnh như lời đồn. Ta được biết, tên đấu vương kia chỉ là hàng lởm mà thôi, dùng đan dược để thăng được cảnh giới nửa vời. Không có sức mạnh, chỉ có cảnh giới, chỉ hoành hành được một chỗ nhỏ, nếu hắn đến Thánh Đan Thành, chỉ có thể làm nô bộc. Im lặng, Phong Nhàn đến rồi kìa. Dược Trần thấy Phong Nhàn tới, khẽ mỉm cười nói, có cái gì vừa mắt sao? Phong Nhàn lắc đầu, 3 tháng trước đại thù được báo, hắn lúc này đã một thân ung dung. Phong Nhàn rất rõ lòng mình, nếu không có Dược Trần, cả một đời hắn đừng nói là báo thù, kể cả ló mặt cũng không dám. Phong Nhàn truyền âm, Trần ca, vừa nãy thu được một tin tức, nơi này không tiện nói. Dược Trần gật đầu, từ cuộc đấu giá hắn đã đoạt được vật vừa ý, không cần nhìn tiếp nữa, liền cùng Phong Nhàn đi ra ngoài. Nhưng Phong Nhàn vẫn cứ không nói, chỉ là đi đến nội vực. Dược Trần lúc này mới ý thức được có chuyện lớn phát sinh. Đi tới nội vực, người nơi đây vắng lặng, nhưng vì sợ có người nghe trộm, Phong Nhàn vẫn truyền âm nói, Trần ca, 3 tháng trước trên nửa đường ta trở về từng gặp phải một nhóm cường phỉ đang tập kích làng. Dược Trần gật đầu, việc này ta nhớ, ngươi còn mang về một tên giặc cướp, làm sao, có chuyện gì à? Dược Trần nhớ tới việc này, sau khi Phong Nhàn báo thù trở về còn mang về một tù binh, nói là giặc cướp, nhưng Dược Trần không để chuyện này trong lòng. Phong Nhàn nghiêm túc nói, 2 tháng này ta tra khảo được không ít thứ, bọn họ đến từ Vẫn Thần Băng Nguyên, Tử Vực. Theo lời hắn nói, bộ tộc của bọn họ đều sinh sống trong Vẫn Thần Băng Nguyên. Dược Trần khó tin nói, không thể nào, dù là đấu vương cũng không thể sống tại Tử Vực. Phong Nhàn ngưng trọng nói, thế nhưng nếu có dị hỏa thì sao? Dược Trần nghe thế thì biến sắc, gần như thốt lên, dị hỏa? Dị hỏa chính là tồn tại cực kỳ đặc thù trong thiên địa mênh mông, sinh ra từ trung tâm thiên thạch từ ngoài thế giới, mang theo mầm hỏa hoặc là dung nham địa hỏa nơi núi lửa sâu xa, được rèn đốt trăm ngàn năm. Những dị hỏa này có uy lực cực kỳ mạnh mẽ bá đạo, dùng vào việc luyện dược càng có thể đề thăng tỷ lệ thành công cùng phẩm chất đan dược. Nhưng muốn có dị hỏa cần thiên đại duyên phận, vô số luyện dược sư cả một đời đều tìm kiếm dị hỏa nhưng không thể đạt được ước muốn, cho dù gặp được cũng không dám tùy tiện, không dám mạnh mẽ thu nạp dị hỏa vào thể nội. Làm thế giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, một khi có tin tức dị hỏa truyền ra sẽ có vô số luyện dược sư chen chúc mà đến. Luyện dược sư đối với dị hỏa đều có một loại khát vọng đến từ sâu trong nội tâm, thậm chí là sùng bái. Phong Nhàn tiếp tục nói, theo lời hắn, bản thể dị hỏa toàn thân trắng như tuyết, tỏa ra băng hàn lạnh lẽo, bọn chúng cách mỗi 3 tháng sẽ lấy người sống tế tựu, liền có thể được dị hỏa phù hộ, có thể trung hòa băng hàn nơi Tử Vực, sinh ra một khối phúc địa. Dược Trần nhíu mày nói, tuyết bạch băng lạnh lẽo, lẽ nào là cốt linh lãnh hỏa, xếp hạng thứ 11 trên dị hỏa bảng. Trong 3 năm này, hắn mặc dù không chính thức bái vào môn hạ đan tháp, có điều, trong khi giao lưu với Hàn San San, những thứ đan tháp có khả năng truyền thụ cho, hắn cơ bản đã học thành, thậm chí, có thể tự tin ngạo nghễ nói, hắn đã trò giỏi hơn thầy, chỉ là cho tới nay, hắn không đi giám định đẳng cấp luyện dược sư của mình. Trước ngực vẫn cứ gán huy chương ngũ phẩm luyện dược sư, còn thực lực thật sự của hắn đã đạt đến thất phẩm cao cấp. 3 năm nay, không biết đã trải qua bao nhiêu khổ tu, bao nhiêu đau khổ, trong đó có thật nhiều nguy hiểm, cũng có thật nhiều kỳ ngộ. Chỉ nhắc tới một chuyện, liền đủ để chứng minh, đó là về Bạch Uy, chính là kẻ địch của Đan Hổ Thần. Luyện dược sư thất phẩm cao cấp, bên người có vô số cao thủ. Tại Thánh Đan Thành, hắn có một tập đoàn lợi ích cực kỳ to lớn. Nhưng mà, một năm trước, bởi vì khiêu khích Dược Trần, mà bị Dược Trần biến thành tro bụi, không còn tồn tại nữa. Còn chuyện nhỏ thì còn nhiều hơn nữa. Gần một năm qua, Dược Trần đều lấy đại thủ đoạn trấn áp xuống. Tuy rằng không ít lần mượn bối cảnh của Hàn San San, thế nhưng chuyện xuất thủ đều là Dược Trần trực tiếp ra tay. Hiện tại, bên trong Thánh Đan Thành cũng có vô số cao thủ tụ lại bên cạnh Dược Trần và Phong Nhàn, tạo thành một tổ chức cực kỳ to lớn. Coi như là ngũ đại gia cũng không thể sơ sót với họ. Đối với Dược Trần, đoàn kết mọi người lại, xưa nay không phải là việc khó. Hắn có thể thay đổi thiên phú thể chất người khác, chỉ việc này đã đủ để thu nạp cao thủ, mặc ngươi mạnh mẽ đến đâu. Ai không có một hai con cháu có thiên phú bình thường, ai không muốn đời sau của mình có thiên phú càng cao hơn kẻ đời trước như mình, bởi vì họ gây dựng sự nghiệp khó, giữ vững sự nghiệp càng khó. Trên tay có được sức mạnh như vậy, độ cao mà Dược Trần đang đứng đã hoàn toàn khác biệt 3 năm trước. Lúc này, hắn còn sâu sắc hiểu rõ một chuyện, muốn hoàn thành nguyện vọng của cha mẹ, những sức mạnh này còn thiếu rất nhiều. Trước đây không lâu, có tin tức truyền đến từ Dược tộc, địa vị của Dược Vạn Quy trong tộc càng thêm thâm căn cố đế. Ngày đó, sau khi Dược Trần bị trục xuất khỏi Dược tộc, Dược Phong là đầu danh, được Dược tộc đại lượng đầu nhập tài nguyên, Dược Phong cũng đã là thất phẩm luyện dược sư. Mấu chốt là, đây là thất phẩm của Dược tộc, chất lượng càng phải cao hơn thất phẩm cao cấp mà Đan Tháp phân chia. Hắn, tất nhiên phải trở nên càng mạnh hơn nữa, mới có thể trấn áp đám người Dược Vạn Quy. Hiện tại, nghe được tin tức về dị hỏa, tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội. Dược Trần cảm kích nói, Phong huynh, đa tạ. Dược Trần lúc này mới hiểu được, Phong Nhàn tại sao lại ngàn dặm xa xôi mang một tên giặc cướp về Thánh Đan Thành. Có lẽ, hai tháng này đều đang cực lực xác nhận tin tức này. Có lẽ, việc chuẩn bị xuất phát, Phong Nhàn đều đã làm vẹn toàn, chỉ chờ hắn gật đầu, có huynh đệ như thế, còn cầu mong gì hơn. Phong Nhàn thì trợn to hai mắt, nổi giận đùng đùng nói, người thử nói lại câu tạ ơn lần nữa xem. Dược Trần ấm áp cười ha ha nói, ngày mai sẽ xuất phát, lần này can hệ trọng đại, chỉ có hai chúng ta đi. Dược Trần tuy rằng trường khống một luồng sức mạnh lớn, thế nhưng việc dị hỏa can hệ trọng đại, người biết càng ít càng tốt. Thật lòng mà nói, người hắn có thể tin tưởng chỉ có Phong Nhàn. Phong Nhàn dương dương nói, tất nhiên ta đều đã chuẩn bị xong. Dược Trần mỉm cười, ta biết. Nói xong, hai người nhìn nhau nở nụ cười, thiên ngôn vạn ngữ không cần phải nói, đều hiểu trong lòng là được. Ngày hôm sau, Dược Trần thu thập tích chữ 3 năm qua, đang muốn cùng Phong Nhàn rời đi, thì lại bị Hàn San San ngăn cản nói, Dược Trần, người muốn đi đâu? Hàn San San nhìn Dược Trần, chẳng hiểu sao, nàng có một loại cảm giác kỳ quái. 3 năm sinh hoạt chung, muốn nói không có một chút rung động nào, đó chỉ là lừa gạt mình. Lần đầu tiên, thấy người có thiên phú luyện dược còn mạnh hơn mình, còn là một người đàn ông. Dược Trần thì đau đầu, đối với Hàn San San, Dược Trần thật tâm coi nàng là tỉ tỉ mà đối xử. Phương diện nam nữ, nghi ngờ tất nhiên là có, chỉ là ý nghĩ này thực sự quá khủng bố. Còn nữa, huynh hướng thích bạo lực của Hàn San San không sửa được, Dược Trần cảm thấy mình chắc chắn sẽ không hứng thú. Phong Nhàn thấy tình cảnh lúng túng, vội vã tiếp lời, Hàn tỉ, chúng ta đi hái dược. Hàn San San nghi ngờ nói, thật sao? Phong Nhàn trắng trợn gật đầu đáp, tất nhiên rồi, chúng ta phải lừa tỉ sao? Hàn San San gật gật đầu nói, được rồi, đi đi. Trước khi đi, còn phải nhìn qua Dược Trần, rồi mới về phòng luyện dược. Nhiều ngày sau, tại Vẫn Thần Băng Nguyên, nơi này là một băng quốc, Dược Trần đặc biệt thấy lạnh, trong đầu chợt hiện lên vô số hình ảnh, phụ thân, mẫu thân, Dược Lãm trưởng lão, Dược Vạn Quy, Dược Phong, tiểu công chúa, thánh nữ, yêu thánh cốc, võ long thành. Đây là một loại cảm giác kỳ dị, ban sơ, trong nhập định, vạn vật tĩnh lại, ngoại trừ đấu khí, trong đầu hẳn là trống trơn một mảnh, nhưng mà, đứng trong hàn khí, những hình ảnh này chính là không tự chủ được mà toàn bộ hiện ra trước mặt hắn, thậm chí có một số chi tiết nhỏ mà chính Dược Trần đều đã quên cũng đều hiển hiện bên trong. Bỗng nhiên trong đầu chợt chấn động mạnh, khiến Dược Trần mở mắt liền thấy một ngón tay nữ nhân, chính là Hàn San San đang chọc chọc đầu hắn. Dược Trần cả kinh hô to, ngươi làm cái gì vậy? Đồng thời nghiêng đầu né qua. Hàn San San ngượng ngùng thu tay về, rồi khuôn mặt ngạo kiều có vẻ bất mãn nói, hừ, ta vừa cứu mạng ngươi đấy. Lúc này, Dược Trần thình lình phản ứng lại, nhảy cẫng lên nói, tại sao ngươi lại ở đây? Hàn San San cười ha ha đáp, ngươi hỏi ta sao? Ta còn chưa hỏi ngươi đấy. Ngươi đến Vẫn Thần Băng Nguyên có thể hái dược cái gì? Dược Trần nghe thế liền cứng họng, không lời nào để nói. Hàn San San xem thấu biểu hiện của Dược Trần, cười lạnh nói, muốn gạt ta sao, về luyện thêm mấy năm nữa đi. Nàng lại nói tiếp, nói đi, đến cùng tới đây làm gì? Dược Trần nhìn Hàn San San, cùng là luyện dược sư, sự mê hoặc của dị hỏa thì khỏi bàn. Thế nhưng, hắn có thể có ngày hôm nay, Hàn San San có công thật lớn, không có nàng, Dược Trần tuyệt đối không thể 3 năm đã có thực lực thất phẩm luyện dược sư. Nghĩ như vậy, Dược Trần mới thấp giọng nói, dị hỏa. Hàn San San giật mình, nàng đã nghĩ vô số khả năng, nhưng thật không dám nghĩ tới dị hỏa. Dược Trần cười khổ nói tiếp, không sai, vì lẽ đó, mới chỉ có thể đem theo một mình Phong Nhàn. Nói đến đây, Dược Trần nhìn thẳng vào Hàn San San, có phần do dự, nếu như Hàn San San muốn tranh dị hỏa với hắn, thì hắn nên làm như thế nào? Luận thực lực, hắn cùng Phong Nhàn hợp lực, tuyệt đối có thể nghiền ép Hàn San San. Thế nhưng, luận cảm tình, có cảm giác một lời khó nói hết. Kết quả là, Hàn San San thản nhiên nói, ta sẽ giúp ngươi. Dược Trần kinh ngạc thốt lên, cái gì? Hàn San San vẫn kiên định, ta nói là, ta giúp ngươi. Dược Trần khó hiểu nói, nhưng ngươi cũng là luyện dược sư. Hàn San San nói ngay, không có hứng thú, đây là đang nói dối. Chỉ là, khi nhìn vào hai mắt như băng tinh của Dược Trần, nàng chính là muốn giúp hắn, chẳng có lý do gì khác. Dược Trần sửng sốt hồi lâu, rồi mới hỏi chuyện trước đó. Vừa nãy, có chuyện gì xảy ra vậy? Hàn San San liền chỉ vào Phong Nhàn, ngươi nhập ma, trong lúc nhập định lại dám suy nghĩ lung tung, đấu khí suýt khiến ngươi bạo thể. Ngươi nhìn Phong Nhàn kìa, đó mới thật là nhập định. Phong Nhàn trong khi nhập định, bên cạnh có hai người nói lâu như vậy, đều không tỉnh lại, khí tức trên thân ổn định, chống đỡ băng hàn. Dược Trần nhìn Hàn San San, ngây ngốc nở nụ cười, đột nhiên cảm giác thấy, cho dù nàng thích bạo lực, cũng vẫn rất đáng để yêu thương. Rồi Dược Trần lắc đầu phản bác, không phải ta suy nghĩ lung tung, chỉ sợ là do dị hỏa. Hàn San San gật gù nói, cốt linh lãnh hỏa này, xem ra đã thành tinh, ngươi có từng nghĩ đến việc, làm sao để thu phục nó chưa? Dược Trần lắc đầu, vạn tử nhất sinh, cũng phải thử một lần. Hàn San San cười xòa nói, những luyện dược sư có ý nghĩ như vậy, đều đã chết cả rồi. Đặc tính của cốt linh lãnh hỏa là hai mặt cực đoan, có thể cực lạnh, cũng có thể cực nóng. Theo ghi chép, chỉ có lúc nhật nguyệt luân phiên, nơi cực hàn mới có thể xuất hiện cực âm. Vẫn thần băng nguyên, đích thật là nơi cực hàn, từ vực vô sinh lại có thể sinh, cũng đích thật là cực âm chi địa. Chỉ là, nhật nguyệt luân phiên, có chút không rõ, hay là, đây là then chốt thu phục cốt linh lãnh hỏa. Luận kinh nghiệm, Hàn San San hơn Dược Trần mấy chục lần, từ nhỏ lớn lên tại đan tháp, không biết đã xem qua bao nhiêu bí tàng đan thư. Những thứ này, đều là bí mật bất truyền, kinh nghiệm cùng truyền thừa, tuy rằng không dùng để trực tiếp tấn công địch sát phạt, nhưng cũng là một loại sức mạnh, không thể coi thường. Dược Trần tuy rằng xuất thân dược tộc, thế nhưng hắn không có cơ hội tiếp xúc được chân chính kho tàng của dược tộc, một ít bí mật chân chính truyền thừa, chỉ có trong đại tộc mới nắm giữ, mà nhất định phải có tộc trưởng cho phép, mới có thể vào xem. Lúc này, Dược Trần chỉ có thể ngồi yên nghe Hàn San San lẩm bẩm không ngừng, nói các loại bí mật, tính toán tỷ lệ thu phục cốt linh lãnh hỏa. Sau một hồi, nàng cao mày nói, không cao lắm, nhưng nếu như có những tài liệu này, có thể tăng cao đến 3 phần 10, Dược Trần, ngươi thật sự muốn nó sao? Dược Trần nở nụ cười đáp, 3 phần 10, đã rất cao, lúc đầu ta nghĩ, cơ hội của ta chỉ có một thành. Hàn San San nghe thế, vẻ mặt liền tràn ngập sầu lo, thế nhưng, tính cách của Dược Trần thế nào? Nàng lại quá là rõ ràng, bản chất quật cường đã ăn sâu vào xương tùy của hắn. Quả thực chính là, một khi hắn đã hạ quyết tâm, dù có 10.000 con trâu bướng bỉnh cũng đừng nghĩ đến việc kéo nổi hắn. Đột nhiên có Hàn San San gia nhập, Phong Nhàn càng có cảm giác an toàn. Toàn bộ Thánh Đan Thành, có ai không biết Hàn San San có ý với Dược Trần. Chỉ là hai người đều si mê trong thuật luyện dược, không có thời gian phát sinh trò mèo nào khác. Vì lẽ đó, hắn không hề lo lắng Hàn San San sẽ nổi tâm tư với cốt linh lãnh hỏa. Theo hắn thấy, Hàn San San là nữ nhân cổ quái không thể tính toán theo lẽ thường, cũng chỉ có dạng quái nhân như Dược Trần mới có thể thuần phục. Trên thực tế, không chỉ là an toàn trên cảm giác, mà là thật an toàn trên rất nhiều phương diện khác nữa. Các loại đan dược trên thân Hàn San San tầng tầng lớp lớp, lúc đến gần tử vực, nàng lấy ra 3 viên thất phẩm đan dược, chúng tản ra năng lượng mạnh mẽ. Đây là hộ hồn thần đan, một khi có cảm giác không chịu nổi, thì lập tức ăn vào, có thể được bảo mệnh. Dược Trần cùng Phong Nhàn tiếp nhận đan dược, chỉ vừa tiếp xúc, đã cảm giác được một nguồn sức mạnh tuôn ra, nhập vào thể nội, hàn ý thấu xương xung quanh dường như cũng suy yếu mấy phần. Tử vực gần ngay trước mắt, là một mảnh băng vực màu đen, băng là màu đen kịt, ở đây, ngay cả gió đều bất động, không khí bị đông cứng đến mức không có một tia lưu động, chỉ có một màu đen kịt. Cảm giác này, có chút tương tự lỗ sâu không gian, Tuy rằng nơi đây đầy sự bất ngờ cùng khủng bố, lại có vô số giáo huấn từ kinh nghiệm xưa, nhưng ba người vẫn cứ vận đủ đấu khí hộ thể, nghĩa vô phản cố bước vào băng tuyết màu đen, chân đạp lên hắc băng, phát ra âm thanh dị dạng, nghe qua thì không có gì khác so với khi đạp lên băng tuyết bình thường. Thế nhưng, Dược Trần cùng Hàn San San nghe vào, lại là một loại âm thanh khác, trong đó có xen lẫn tiếng kêu thảm thiết, tình như thứ bọn họ đạp không phải băng tuyết, mà là vô tận linh hồn bị chịu khổ. Hàn San San liền dặn dò, cẩn thận, có thể không phải thực chất công kích, mà là xung kích linh hồn. Dược Trần gật đầu, Phong Nhàn thì thật nhanh dùng mấy viên ngũ phẩm đan dược bảo hộ tâm thần, tiếp tục thâm nhập sâu vào, bầu trời đều biến thành đen kịt, một loại tâm tình tuyệt vọng, như lưỡi dao sắc, như đâm vào linh hồn ba người. Có điều, Dược Trần cùng Hàn San San đối với linh hồn chi đạo, có hiểu rõ sâu sắc, hai người giao lưu thuật luyện dược, đồng thời cùng nhau tiến hành rất nhiều lần giao thủ linh hồn, khai phá ra rất nhiều kỹ xảo công kích linh hồn, đây cũng là một phương pháp tăng cường lực lượng linh hồn. Hàn San San chợt lên tiếng, khá giống thủ đoạn của hồn tộc, chỉ là cái này còn mạnh mẽ hơn. Bỗng nhiên, một trận gió rát buốt thổi qua da thịt, ba người lập tức ngừng bước, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Một con nhện lớn cỡ ba trượng, màu tím đen xuất hiện trước mặt ba người, trên lưng nhện mọc ra 9 con mắt, thiêu đốt lên băng diễm lạnh lẽo. Dược Trần thốt lên, cốt linh lãnh hỏa, có điều, đây chỉ là một đám, hơn nữa, chỉ là phân thể, không phải là bản thể. Hàn San San nhanh chóng phân tích rõ ra lai lịch hung thú, đây không phải vật còn sống, bên trong sách sử có ghi chép, đây là huyết cửu ma chu đồng đã diệt tuyệt, đây cũng không phải là tượng băng, sợ là cốt linh lãnh hỏa đã giam cầm hung hồn của nó. Dược Trần ánh mắt ngưng trọng, cốt linh lãnh hỏa, theo ghi chép trên dị hỏa bảng, là một loại linh hồn chi hỏa, có một loại quan hệ thần bí khó hiểu với linh hồn, lời này được thể hiện đôi chút từ việc chúng muốn được hiến tế người sống, cốt linh lãnh hỏa không phải nuốt thân thể người, mà là linh hồn. 9 con người ma chu công kích rất đột nhiên, nháy mắt trước đó, vẫn là đứng yên bất động, rồi chỉ nháy mắt sau, đã nhào tới Dược Trần. Ầm ầm một tiếng, hừng hực nổ tung lên, Hàn San San quát lên, đẩy Dược Trần ra, đồng thời một đạo xung kích linh hồn bắn thẳng về phía con nhện băng. Cốt linh lãnh hỏa một kích thất bại, ầm ầm một tiếng biến mất, con nhện băng bị linh hồn Hàn San San đánh ngã xuống đất, tầng băng màu tím đen trên thân nó ầm ầm vỡ vụn ra, lộ ra bản thể bên trong, là thân thể một con nhện màu đỏ tươi, tản ra ma tức tử vong, đã mất đi tầng băng ràng buộc, tốc độ của 9 con người càng nhanh như thiểm điện, lựa chọn Hàn San San mà nhào tới cắn. Hàn San San thì thầm thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng là vật chết, tuy rằng khi còn sống có vô tận sức mạnh, nhưng lúc này chỉ là bản năng của tử hồn, chỉ là dùng man lực cùng tốc độ, tuy rằng vẫn rất đáng sợ, thế nhưng đối với người có lực lượng linh hồn cực kỳ mạnh mẽ như nàng, chỉ cần bắt được quỹ tích di chuyển của nó thì đối phó sẽ không hề khó khăn. Nàng từ nạp giới gọi ra hắc thần đình, ầm ầm một tiếng, đấu hỏa tử thanh sắc phun ra, cùng lúc đó nó nghịch chuyển không gian, thu tử thi ma chu trực tiếp vào trong đình, tiến hành luyện hóa. Xong xuôi, Hàn San San thở ra một hơi dài, nước chảy mây trôi ra tay, nhìn như đơn giản ung dung, nhưng nguy hiểm trong đó cực lớn, chỉ cần có một bước đi chậm, hoặc sai lầm, thì kết quả không phải nàng trấn áp, thu hồi ma chu, mà là bị ma chu đâm trúng, thuấn sát. Dược Trần cũng kinh sợ chảy mồ hôi ròng ròng, nếu như đổi lại là hắn, không biết phải đại chiến bao lâu mới có thể thu phục nó, liền vội vã xông lên trước, nắm lấy cánh tay Hàn San San, vừa kiểm tra kỹ vừa lo lắng hỏi, không sao chứ? Hàn San San bình thản nói, buông ra, không có chuyện gì, ngươi là người của ta, ta đương nhiên phải che chở ngươi, đi thôi. Dược Trần mặt hơi đỏ lên nói, ai là người của ngươi? Bên cạnh, Phong Nhàn nghiêng đầu đi, cái gì cũng không nghe thấy. Trải qua một đoạn tiểu phong ba, ba người tiếp tục tiến lên, tất nhiên ba người càng cẩn thận, đặc biệt là Dược Trần, ban đầu thì như bị tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa vừa nãy cốt linh lãnh hỏa nỗ lực xâm nhập thân thể hắn, sợ là không chỉ có hắn muốn thu phục cốt linh lãnh hỏa, mà cốt linh lãnh hỏa cũng có hứng thú thật lớn đối với linh hồn của Dược Trần. Dị hỏa thành linh đều có phương pháp tu hành riêng, cốt linh lãnh hỏa này cực âm cực hàn, có thể nạp linh hồn làm lực lượng, càng là linh hồn cường đại nó càng thích. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube Phim Gì Hay, nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nội dung, hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh và xem những tập mới nhất trong thời gian sớm nhất nhé các bạn. Tiếp tục tiến lên phía trước, lại gặp mấy lần băng thi tập kích, đều là mấy loại ma thú từ thời cổ lão, nay đã bị tuyệt diệt, bất kỳ một con nào nếu như còn sống đều có thể khiến cả đại lục khiếp sợ, khiến cho nhân gian hóa thành luyện ngục. Nhưng mà băng thi chết đi không có suy nghĩ, chỉ có thể dùng thân thể công kích, tuy rằng tạo thêm rất nhiều phiền phức cho ba người, thế nhưng cuối cùng đều bị Hàn San San dùng hắc thần đình thu vào rồi luyện hóa, coi là thu được rất nhiều tài liệu xương cốt chân quý. Ba người cũng không ngừng ăn đan dược, một mặt là chống đỡ băng hàn, một mặt là muốn nhanh chóng khôi phục đấu khí hao tổn. Trong khi chiến đấu, cốt linh lãnh hỏa đã trưởng thành trí tuệ, chỉ sợ là đang dùng chiến thuật tiêu hao. Phong Nhàn một mặt căng thẳng, tuy rằng hắn chỉ phụ trách nhìn địa đồ, nhận biết phương hướng, dù sao tại phương diện này, Dược Trần cùng Hàn San San cũng không quá thông thạo. Hàn San San xưa nay không rời khỏi Thánh Đan Thành, mà Dược Trần thì say mê thuần luyện dược, trừ thời gian đào tẩu với Phong Nhàn thì cũng chẳng mấy khi ra ngoài, chỉ có Phong Nhàn, mỗi một quãng thời gian đều sẽ ra ngoài rèn luyện. Luận kinh nghiệm sinh tồn trên giang hồ, Hàn San San chỉ có trình độ lý luận xuông, Dược Trần là kiến thức nửa vời, vì lẽ đó, về phương diện này, đều dựa cả vào phán đoán của Phong Nhàn, áp lực trong việc này khá lớn, đặc biệt là liên tục nhiều lần gặp phải băng thi, chẳng khác gì vỗ lên mặt hắn. Phong Nhàn chợt lên tiếng, dị hỏa tế đàn, chính là phía trước, theo lời tên cường đạo nói, bên trong đó, bốn mùa chỉ như mùa xuân, mà sinh sống trong đó, sẽ có cảm giác đê mê, cụ thể như nào, ta cũng không hỏi kỹ được. Lúc đó, hắn còn đang nói chuyện, thì đột nhiên trúng độc mà chết. Nói tới đây, vẻ mặt Phong Nhàn hiện ra nét cổ quái, có thể tưởng tượng được tình huống lúc đó quỷ dị cỡ nào. Hàn San San gật đầu nói, cốt linh lãnh hỏa có chỗ độc đáo trên linh hồn, khống chế những người đó cũng không kỳ quái. Mà suy ra việc này, nàng càng nhíu chặt mày, sợ là cốt linh lãnh hỏa đã vượt xa ra khỏi dự liệu của nàng, có thể khống chế tinh thần đối với con người, hiển nhiên trí tuệ đã cực kỳ cường đại, không thua kém gì nhân loại. Mà chuyện Hàn San San có thể nghĩ tới, Dược Trần tất nhiên cũng biết, chỉ là dù phía trước gần như là tử cục, hắn cũng sẽ xông vào, cầu lấy một chút cơ hội thành công, hoặc là mạnh mẽ, hoặc là chết, không có lựa chọn thứ ba. Hàn San San nhìn sắc mặt Dược Trần, môi đỏ hơi mím, tất nhiên không khuyên bảo, chỉ là trong mắt của nàng có thêm một tia kiên định, một chút nhu tình lặng yên sinh ra. 3 năm qua, nàng chưa từng có bộ mặt ôn nhu đối với Dược Trần, toàn là theo thói quen cứng rắn cùng bạo lực mà làm việc, còn luôn bắt hắn làm theo ý mình. Yêu một người cần lý do sao? Nàng đột nhiên phát hiện, mình yêu thích một người còn cần đợi thời cơ sao? Hàn San San không biết, tất cả đều vẫn chỉ là mông lung, thế nhưng hiện tại, nàng chỉ muốn trợ giúp người đàn ông này, mà không tiếc tất cả. Phía trước, lại là một bộ băng thi chặn lại đường đi, từ băng thi này, có thể nghe được tiếng chim hót như nước chảy róc rách. Dược Trần dẫn dụ băng thi, tiến hành công kích, Hàn San San tấn công từ bên cánh, Hắc Thần Đỉnh trấn áp một hồi, kết quả vẫn như những lần trước, luyện ra đống cốt tích, để trong góc đỉnh, chúng tản ra uy áp nhàn nhạt. Những hài cốt này, khi còn sống đều là ma vật cực kỳ mạnh mẽ, luận thực lực, khi còn sống có lẽ đều là đấu tôn, thậm chí đấu thánh, có được đống tàn chi bảo cốt sau khi luyện hóa này, đã là thu hoạch cực kỳ lớn, tùy tiện lấy ra một khối, đều có thể làm cả Trung Châu náo động, lấy ra toàn bộ, chỉ sợ yêu thánh, đấu thánh đều sẽ đích thân lộ diện. Sau khi vượt qua băng vực màu đen, tiến vào ốc đảo tử vực, một cảm giác ấm áp cổ quái dâng lên, xua tán đi hàn băng trong cơ thể. Nhưng mà, trong lòng ba người đều chỉ thấy cảm giác vắng vẻ, tâm tình chập trùng bất định. Dược Trần biến sắc quát lên, không được, nhanh dùng hộ hồn thần đan. Ngay vừa rồi, hắn cảm giác được một luồng áp lực cực kỳ mạnh mẽ hướng về linh hồn, liền không chút do dự mà ăn vào thất phẩm hộ hồn thần đan. Sau khi dùng đan, liền cảm thấy linh hồn chấn động, thân thể như bị 10 vạn ngọn núi đè xuống, không thể nhúc nhích. Hàn San San cùng Phong Nhàn cũng ngay lập tức ăn vào hộ hồn thần đan, cũng đều như Dược Trần, bị lực áp bách tập kích, đánh ngã xuống đất, không thể động đậy. Bầu trời đột nhiên xuất hiện cốt linh lãnh hỏa, tất cả màu xanh lục rút đi, tiếng chim hót, tiếng nước chảy cũng đều biến mất. Tất cả những thứ này chỉ là ảo ảnh, chân chính nơi ba người Dược Trần đặt chân là một hố băng tuyệt lạnh, cái gọi là phúc địa ốc đảo căn bản lại không tồn tại. Những thứ mà bọn cường đạo chứng kiến chỉ là ảo cảnh do cốt linh lãnh hỏa ăn mòn linh hồn bọn họ mà biến ảo ra. Dược Trần mắt sáng như đuốc nhìn cốt linh lãnh hỏa trắng nõn mà yêu diễm, linh hồn đều bị hấp dẫn. Dược Trần hít sâu một hơi, quát lên, muốn linh hồn của ta, vậy thì đến thử xem đi. Dứt lời, thân thể đột nhiên chuyển động, đây không phải thân thể chủ động di chuyển, mà là dùng sức mạnh linh hồn khiến thân thể di động. Các loại vật liệu bị lấy ra vung trên đất, có khắc trận phù, chúng tự động nối liền lại một chỗ, hình thành sát khí đấu trận, đối kháng linh hồn áp bức từ cốt linh lãnh hỏa. Hàn San San kinh ngạc nhìn Dược Trần, nàng cũng thử làm theo, dùng lực lượng linh hồn khiến thân thể cử động, nhưng mà linh hồn của nàng mới vừa thoát ra ngoài thân thể liền bị cốt linh lãnh hỏa ép xoắn đến nát tan. Nàng lúc này chỉ có một ý nghĩ, cũng là một điều khó tin, linh hồn Dược Trần lại cường đại như thế. Đấu trận bố thành, cốt linh lãnh hỏa không có mấy phản ứng, hiển nhiên có tự tin tuyệt đối, không vì những bố trí này mà hoảng hốt, cảm thấy hắn không thể tạo ra bất kỳ nguy hiểm gì với nó. Nụ cười trên mặt Dược Trần chợt cứng đờ, liếc mắt nhìn Phong Nhàn cùng Hàn San San, đột nhiên song quyền giơ lên thật cao, sau đó đấm thẳng vào đầu của chính mình. Thân thể Dược Trần run bần bật, nhưng mà dựa vào cú đấm này, linh hồn Dược Trần đã thoát ly thân thể, xông vào bên trong đấu trận, khiến cho đấu trận có một cấp độ mới, hoàn toàn thoát ly áp chế từ cốt linh lãnh hỏa. Đây cũng không phải là chân chính linh hồn, mà là một loại hình thái tương tự với linh hồn, là trạng thái khó có thể hình dung, giống thật mà là giả, là một loại biện pháp có thể phát huy lực lượng linh hồn đến mức tận cùng, không còn dùng hai mắt đi xem thế giới này, mà là dùng hồn nhãn, liền thấy không trung có vô số tia tuyến kỳ dị ràng buộc thân thể của mình, nó chính là hiển hiện uy áp mà linh cốt lãnh hỏa giáng xuống. Dược Trần nhẹ nhàng gẩy tay một cái, lực lượng linh hồn dễ dàng kéo những sợi tơ này ra, sau đó hồn thể liền phóng đến cốt linh lãnh hỏa. Một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay Dược Trần, tản ra ánh sáng lấp lánh. Hồn nhận, đây là dược lực của hộ hồn thần đan, được Dược Trần tâm niệm biến thành năng lượng mạnh mẽ tập trung vào, có lực sát thương cực kỳ đáng sợ. Những chỗ đi qua đều có những sợi tơ cốt linh lãnh hỏa đè ép linh hồn, từng tấc bị đoạn. Hồn lực cùng hồn lực giao chiến, cốt linh lãnh hỏa biến ảo thành một con cự thú thượng cổ, chặn lại oanh kích từ Dược Trần. Dược Trần cảm nhận được một luồng chấn động khổng lồ áp bức tới. Thượng cổ cự thú này có long hình, giống thật mà là giả, lưng mọc ba cặp cánh, tản ra uy thế vô cùng. Đây hẳn là sinh linh cường đại nhất mà cốt linh lãnh hỏa từng gặp, lúc này một cách tự nhiên mà biến hóa ra. Dược Trần cắn chặt răng, vọt người lên, hiện tại đã không có bất kỳ cơ hội để thoái lui nữa, không sinh thì diệt. Giữa bầu trời truyền đến một tiếng vang vọng, bạch quang bắn ra bốn phía, lực lượng linh hồn vô hình vô chất va chạm, bạo phát cực quang hoa mỹ, chiếu rọi băng vực màu đen, khiến chúng bạo động trông như luyện ngục. Trong tiếng nổ, Phong Nhàn lập tức hôn mê đi, hắn chỉ có một thân sức mạnh, toàn lực bạo phát, không thua gì một tên đấu vương. Thế nhưng, mức độ linh hồn thì chẳng khác gì hài đồng tập đi. Hàn San San vào lúc này còn có thể có hành động, Dược Trần dùng hồn nhận cắt đứt áp lực từ cốt linh lãnh hỏa, hạn chế đối với nàng được hạ xuống. Nhưng dù vậy, nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không có bất kỳ thủ đoạn gì để nhúng tay vào trận chiến đó. Nàng không cam lòng, thực lực của Dược Trần trở nên cường đại như thế, sức mạnh linh hồn cũng thật mạnh. Dược Trần hiểu rõ bản thân vô cùng, ngày phụ thân tạ thế, hắn tiềm lực bạo phát, thân thể đã bị tổn hại cực lớn. Mặc dù tám thuốc chữa trị, hậu thiên thay đổi, tăng cường thiên phú tiềm lực, thế nhưng, so với trí cường giả, vẫn là có chênh lệch quá to lớn. Ưu thế duy nhất của hắn là lực lượng linh hồn, tiềm lực bạo phát, tổn thương thân thể, nhưng không phải là không có thu hoạch. Linh hồn của hắn trong lần thứ hai bị thương tích, nhận được sự rèn luyện, biến thành tiềm lực vô cùng. Đồng thời, những tiềm lực này, đối với sự chữa trị cùng thay đổi thiên phú tiềm lực về sau, còn như được cường hóa. Đây là quá trình thần kỳ không thể dùng ngôn ngữ để tự thuật. Coi như là chính Dược Trần, cũng không thể tự làm ra quá trình đó. Chỉ có thể nói, vạn vật đều hữu duyên, một bước ngoặt, một lần trùng hợp, liền có biến hóa vô cùng. Hồn thể Dược Trần mấy lần bị cốt linh lãnh hỏa đốt cho tan rã, nhưng mà, mỗi một lần, đều có một viên tâm hồn hút những linh hồn bốn phía lại, tụ lại như ban đầu. Hồn lực cốt linh lãnh hỏa cũng giống như vô cùng vô tận, bất luận Dược Trần công kích nó bao nhiêu lần, nó luôn có thể tái hiện từ hư không, đồng thời lần sau càng thêm hung hăng bạo ngược hơn lần trước. Dần dần, Dược Trần cảm thấy vất vả, tâm hồn chính là ý chí cứng cỏi mà hắn hiện ra bên ngoài, cảm giác được vất vả, nhất thời để hồn trùng trở nên lảo đảo, mà cốt linh lãnh hỏa trở nên càng thêm cuồng liệt, dường như cũng có thể cảm giác được sức mạnh của Dược Trần suy biến, cảm thấy thắng lợi, muốn một lần nuốt Dược Trần. Lúc này, trong đầu Hàn San San, đùng một tiếng nổ vang, sau đó, nàng mơ hồ nhìn thấy một chỗ cực âm cực ám, Nhật Nguyệt Luân phiên tạo ra ánh sáng nhạt, một quang ảnh trắng, như tuyết phóng to trong mắt nàng, là vô số các loại dị thú mạnh mẽ, còn có hài cốt nhân loại thượng cổ, trong đó, còn có xác rồng, tất cả hài cốt từ những nhân vật mạnh mẽ này xây thành một tế đàn. Giữa đài tế đàn, trong cõi u minh có cực âm cực hàn gợn sóng, trong thiên địa tồn tại một loại tinh túy thần bí, bị một thứ thần bí khác triệu hoán. Một bó bạch trên đài quang đột nhiên phóng lên trời, mang đến âm thanh sấm sét, bầu trời tăm tối trong nháy mắt kịch biến. Bạch quang dần dần tản đi, lộ ra một ánh lửa. Nó chỉ là một đám lửa nhỏ, lớn bằng ngón tay, trông yếu ớt như thể gió vừa thổi sẽ tắt. Nhưng mà, phía dưới sương đài, tồn tại vô số hải cốt cường đại, đem vô tận tinh hoa, truyền vào ngọn lửa này, thiêu đốt lên khiến nó dần lớn mạnh. Mãi đến tận khi tất cả xương đều hóa thành than cho dù là thượng cổ long thi, được xưng là không sợ bất kỳ hỏa viêm nào, cũng được vị này đám lửa trắng như tuyết này nuốt đến sạch sành xanh. Cốt linh lãnh hỏa, không, Đây còn không phải là cốt linh lãnh hỏa chân chính. Trên bầu trời, không biết lúc nào, rơi xuống một đạo thiên viêm cực nóng. Thiên viêm này cũng toàn thân trắng như tuyết, trong đó có vô tận thứ nhúc nhích, phảng phất đang ràng buộc giam cầm vô số linh hồn. Đây là linh chi quỷ hỏa lấy thiên viêm đốt vô số linh hồn cường giả mà sinh ra, cũng là có tiềm chất trở thành dị hỏa. Nhưng mà, đang lúc này, cốt linh lãnh hỏa xông tới, vồ lấy linh chi quỷ hỏa, lửa cùng lửa giao chiến, lạnh cùng nóng giao nhau, hai loại sức mạnh cực đoan nuốt lấy nhau, dung hợp lẫn nhau. Không biết qua bao lâu, có thể là chốc lát, có thể là trăm năm, hai loại hỏa diễm đều biến mất. Cuối cùng còn lại là một mảnh dị hỏa cực nhiệt lại cực hàn, chính là cốt linh lãnh hỏa chân chính, thiêu đốt lên tất cả, lớn mạnh tự thân, vô cùng vô tận thiêu đốt, luyện hóa các loại năng lượng. Cuối cùng, một sợi ý thức sản sinh ra từ trong hỏa diễm. Chỉ cần có thời gian, cốt linh lãnh hỏa đã sinh ra ý thức, có thể vô cùng vô tận tiếp tục trưởng thành, vốn dĩ có thể là như vậy. Thế nhưng, bầu trời lại xuất hiện một dị hỏa, không thấy rõ là dị hỏa gì, chỉ biết là không gian, thời gian đều bị đạo dị hỏa này thiêu đốt. Tất cả quy tắc thế gian trước mặt dị hỏa này đều không có ý nghĩa. Mạnh như cốt linh lãnh hỏa, trong nháy mắt cũng bị đạo dị hỏa này nuốt vào. Dài lâu hắc ám, dài lâu nghiền ép, đè ép, đông lại, nóng rực, như chảo dầu trong địa ngục, nổ hơn mấy vạn năm. Một vệt ánh sáng sáng lấp lóe, vô số hỏa diễm thức tỉnh bên trong ánh sáng này, coi xung quanh là một chiến trường, hủy diệt vạn vật bốn phía. Trong không trung, có một thứ màu ngọc bích, tản ra uy thế đáng sợ. Uy thế này chính là tới từ đám dị hỏa lúc trước nuốt đi cốt linh lãnh hỏa. Cốt linh lãnh hỏa cũng là một đám trong vô số đám lửa đó. Nó tỉnh lại, sau đó chạy trốn khỏi nơi này. Còn có vô số hỏa diễm cường đại giống như nó, cũng rời xa nơi đây. Trong mũi Hàn San San tuôn ra máu tươi, chăm chú nhìn cốt linh lãnh hỏa. Những hình ảnh hiện lên trong đầu nàng chính là lai lịch của nó. Vô số thi cốt cường giả dựng thành tế đàn, linh chi quỷ hỏa từ trên trời rơi xuống tuyệt đối không phải thiên nhiên, mà thành dị hỏa mạnh mẽ cuối cùng nuốt mất cốt linh lãnh hỏa, càng không phải là ngẫu nhiên xuất hiện. Lẽ nào thế gian này sẽ có dị hỏa chủ động nuôi dưỡng dị hỏa, sau đó xem nó là đồ ăn mà nuốt vào? Một vệt ánh sáng tỏa giữa bầu trời, hồn thể Dực Trần vẫn sống, còn người cốt linh lãnh hỏa băng lãnh nhìn về phía Hàn San San. Lần đầu tiên nó sinh ra hiếu kỳ đối với một nhân loại như nàng, nó liền nói: "Ngươi có thể cảm nhận được tất cả từ ta, ngươi, ta nên ăn ngươi trước." Chỉ có Hàn San San nghe được âm thanh này, âm thanh đến từ cốt linh lãnh hỏa, nói một cách chính xác, không phải âm thanh âm, cũng không phải ngôn ngữ, mà là một loại ý thức, từ trong hư vô, không cần thông qua miệng nói hay truyền âm, chỉ là linh hồn tiếp xúc liền có thể liên hệ. Theo bản năng, trong đầu Hàn San San, nàng cũng dùng phương thức tương tự để đáp lại, tại sao linh hồn của nàng lại tạo thành một liên hệ với cốt linh lãnh hỏa được? Âm thanh vang lên: "Ăn mới có thể trưởng thành, ta muốn trở thành nó." Ngay sau đó, Hàn San San nhìn thấy bên trong ý thức của cốt linh lãnh hỏa lại xuất hiện đạo dị hỏa cường đại kia. Nó nuốt vô số dị hỏa, đếm mãi không hết dị hỏa, trong đó còn có dị hỏa càng ngang tàng hơn cốt linh lãnh hỏa. Âm thanh lại vang lên: "Ăn ngươi, có thể ta sẽ cường đại hơn, ngươi có thể hòa làm một với ta, linh hồn của ngươi nhất định có chỗ đặc biệt." Oanh một tiếng, cốt linh lãnh hỏa biến thành dị thú, vồ đến Hàn San San. Hồn thể Dược Trần kinh nộ xông đến cản, nhưng mà sức mạnh cách biệt quá lớn. Cốt linh lãnh hỏa này không phải là mới đản sinh ý thức, mà là nhân vật mạnh mẽ, đã trải qua vô cùng vô tận năm tháng, sự mạnh mẽ này gần như vô địch. Quanh một tiếng nữa, hồn thể lại một lần nữa bị xé thành nhiều mảnh nhỏ, chỉ còn dư lại một viên hồn trùng cứng cỏi hút tất cả linh hồn xung quanh vào. Nhưng Dược Trần chỉ có thể trơ mắt nhìn cốt linh lãnh hỏa nuốt Hàn San San vào. Dược Trần đột nhiên mở hai mắt thét lên: "Không!" Đồng thời, một luồng lực lượng linh hồn mênh mông từ thân thể Dược Trần bạo lộ ra. Dược Trần đỏ mắt quát lên: "Đi chết đi!" Ngay lập tức, ầm ầm hai tiếng, không gian bị đập vỡ tan, lực lượng linh hồn của Dược Trần vậy mà lại mạnh mẽ như đấu tôn, đánh nát cả không gian. Linh hồn cấp đấu tôn, đây là cực hạn tiềm lực mà linh hồn Dược Trần đạt được. Lúc này, nó như một đám mây dày bạo phát, linh hồn chấn động, Dược Trần đột nhiên kéo hư không một cái, một đạo hỏa diễm nhất thời không chỗ che thân hiển lộ ra. Đây mới là bản thể của cốt linh lãnh hỏa, thứ biến ảo dị thú kia chỉ là một loại không gian chi đạo. Hiện hiện bên trong hỏa diễm đó là một bộ thân thể nữ tử lõa lổ, hoàn mỹ trắng như tuyết đang bị luyện hóa từ từ, đó chính là Hàn San San. Dược Trần phun máu, lần thứ hai đưa tay kéo một cái, cốt linh lãnh hỏa phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, liền thả Hàn San San ra, trốn đến giữa không trung, kịch liệt thiêu đốt lên. Vô số linh hồn trong hỏa diễm biến ảo thành hình như đang phản kháng. Dược Trần lạnh lẽo nói: "Ngươi ăn quá nhiều rồi, nhưng lại không thể tiêu hóa, biết không, ăn quá nhiều sẽ chết nào đó. Thân thể Dược Trần nứt ra mấy đường máu, máu tươi chảy như suối ra. Thân thể của hắn căn bản không chịu nổi linh hồn cấp bậc đấu tôn xung kích, thân thể của hắn tan rã, tiêu tan. Thế nhưng trước khi hoàn toàn tiêu tan, hắn sẽ mạnh mẽ như một đấu tôn chân chính. Đây là một loại trạng thái quái dị. Trong mạch máu có một loại sức mạnh giữ cho hắn được sống, là huyết mạch đấu đế. Tổ tiên Dược tộc là một vị đấu đế, cũng chỉ có huyết mạch đấu đế mới có thể truyền thừa muôn đời mà không suy. Loại huyết mạch truyền thừa này là một loại dị lực đáng sợ, nó sâu xa thăm thẳm, mờ mịt rồi lại nặng như thập vạn đại sơn, nhưng mà hiếm người có thể tìm được chìa khóa đánh mở nó. Dược Trần cũng không tìm được chìa khóa mở ra, nhưng mà hắn thì dùng phương pháp thô bạo nhất để tìm ra cách sử dụng, đó là đập đổ luôn cả phía đại môn này. Chỉ là đánh đổi lại chính là thân thể của hắn, như một lần hiến tế vậy, về sau sẽ tan rã, biến mất. Cõi đời này không có sức mạnh miễn phí, tất cả phải có đánh đổi. Hàn San San không hề đánh mất ý thức, hai tay nàng che lấy thân thể, nhìn Dược Trần, hai mắt ngây dại. Không gian vỡ nát, là đấu tôn sức mạnh, nam nhân này sao mạnh mẽ như vậy. Dược Trần cảm giác được bản thân đang tiêu tan, được sức mạnh cỡ nào thì phải trả giá lớn đến cỡ đó. Hắn thân là luyện dược sư, đối với việc này thì quá là rõ ràng. Càng là đan dược cường đại, chỉ có dùng dược liệu quý giá nhất mới có thể luyện thành. Có điều vào giờ phút này, lực lượng linh hồn của hắn vẫn không bằng cốt linh lãnh hỏa. Thế nhưng sức mạnh mà cốt linh lãnh hỏa có thể phát huy ra lại kém xa hắn. Dược Trần lần thứ hai đưa tay chộp một cái, hồn thể trên không trung phối hợp với chân chính bản thể xông tới cốt linh lãnh hỏa. Một trận gợn sóng phá tan không gian, hồn thể Dược Trần va vào nơi hiểm yếu nhất của cốt linh lãnh hỏa, đồng hóa cốt linh lãnh hỏa, mài giết nó. Đây là chiến đấu khó có thể hình dung, thời gian như bị chậm lại, trên thực tế chỉ như chớp mắt. Đối với ý thức hồn thể, nó lại là chiến đấu sát phạt đã trải qua trên trăm năm, chân chính như trên trời một ngày, nhân gian vạn năm. Cuối cùng, hồn thể đồng hóa cốt linh lãnh hỏa, ý thức cốt linh lãnh hỏa bị làm hao mòn, bị hủy diệt. Dược Trần khổ sở nở nụ cười, chỉ là thân thể của hắn đã hoàn toàn bị hủy hoại. Hắn nhìn về phía Hàn San San, nàng đề trần, hoàn mỹ như vậy, cảm động mà mỹ lệ như vậy. Cảm động nhất là hai mắt của nàng, ba năm sống chung, xưa nay không cảm thấy nàng đẹp đẽ, cho tới bây giờ. Dược Trần trượt lên tiếng, cho ngươi. Thế rồi, cốt linh lãnh hỏa đã được thuần hóa, liền rơi vào trong cơ thể Hàn San San. Sóng linh hồn Hàn San San ban đầu có một sự tương giao với cốt linh lãnh hỏa, nhưng khi dị hỏa nhập thể, Hàn San San không có bất kỳ bài xích hay bất ổn. Hơn nữa, do vừa bị cốt linh lãnh hỏa nuốt rồi luyện hóa, nên gần như chỉ là trong nháy mắt liền biến hết thảy dị hỏa thành của nàng. Nàng tức là dị hỏa, mà dị hỏa tức là nàng. Dược Trần mãn nguyện nở nụ cười, duyên phận chính là thần kỳ như thế. Hắn cố gắng lại thành ra may áo cho người khác, có điều người này là Hàn San San nên cũng không sao, chỉ là phụ thân, mẫu thân, con xin lỗi, nguyện vọng của hai người hai nhi không làm được. Hai luồng mùi thuốc dị dạng từ từ tản ra trên người Dược Trần, gần như cùng lúc đó thân thể của hắn bắt đầu tiêu tan, hóa thành vô vàn ánh lửa giống như đom đóm. Hàn San San lập tức hoảng sợ hô lên, Dược Trần, ngươi sao vậy? Lúc này lại không lo được thân thể mình như nào nữa, vội vàng nhào lên muốn ôm chặt Dược Trần. Nhưng mà Dược Trần nhìn như tồn tại nhưng lại đã không phải thực chất. Hàn San San vồ hụt, thân thể trực tiếp xuyên qua Dược Trần. Dược Trần an tĩnh nói, ta phải đi, thay ta chăm sóc Phong Nhàn, còn có các anh em. Đúng rồi, nói với Huyền Y một tiếng, đan dược ta nợ hắn, ta không cho được. Hàn San San hoảng loạn nói, không đúng, không phải là như này, dị hỏa vì sao lại trở thành của ta? Nếu như ngươi nhận lấy dị hỏa, sẽ không như vậy. Dược Trần rất thản nhiên cười nói, chỉ có thân thể của ngươi mới có thể hoàn mỹ phù hợp dị hỏa, đây là duyên phận của ngươi. Nói rồi, hắn đưa tay ra, sờ soạng trên mặt Hàn San San, nhưng mà chỉ là bản năng, thân thể hai người đã như không cùng một thế giới. Hàn San San rưng rưng nhìn đom đóm đầy trời bao vây lấy Dược Trần. Nàng biết, Dược Trần nói không sai, thuần phục được dị hỏa, dung hợp thành của chính mình, là việc có rất nhiều nguy hiểm. Dị hỏa vô cùng cuồng bạo, nó có thể dễ dàng khiến ngoại vật đó biến thành một phần linh hồn của mình được. Còn nàng, chỉ là một ngoại lệ, vừa đúng phù hợp mà thôi. Hàn San San không cam lòng thét lên, không, ta sẽ không để cho ngươi biến mất, ta, cái gì? Đúng lúc này, khi nói đến lời cuối, trong đầu Hàn San San bỗng nhiên dấy lên một đống lửa. Nàng lúc này cùng với cốt linh lãnh hỏa có chung một ký ức, linh hồn của nàng cùng cốt linh lãnh hỏa là hoàn mỹ phù hợp, ngay cả ý thức cốt linh lãnh hỏa cũng đều cho rằng nó đã nuốt linh hồn Hàn San San. Trên không trung, đốm lửa nổ tung, phảng phất tiếng hồng trung đại lữ, Trong chớp mắt, một đạo đấu văn kỳ dị hiện lên trong đầu nàng, là một loại cấm kỵ, là thứ có thể câu thông một tồn tại cường đại. Đấu đế đã biến mất khỏi thế giới này, nên đây chỉ là tồn tại quá khứ của một bậc chí tôn. Một đạo cấm kỵ, sở dĩ là cấm kỵ, nhất định phải trả giá đáng sợ để đánh đổi. Sắc mặt Hàn San San trắng nhợt, có điều, ánh mắt nàng hiện ra khí thế quyết tuyệt. Nàng hưng phấn nói, ta còn có một cách, nếu như ngươi đúng là đệ tử Dực tộc, ngươi có huyết mạch đấu đế lưu truyền, sức mạnh của ngươi là đến từ đấu đế huyết mạch trong cõi U Minh, ta nhất định có cách. Oanh, cốt linh lãnh hỏa bỗng nhiên bạo phát trên người nàng, hấp thu ánh huỳnh quang trong không gian, nhưng ánh huỳnh quang này, kỳ thực chính là thân thể Dực Trần bị tan rã hết. Hàn San San nghiêm nghị quát, huyết mạch đại trận, dị hỏa tế đế, trong cõi U Minh, đấu đế vĩ đại vượt qua thời không, hậu duệ của ngươi hiến tế. Hàn San San dùng dị hỏa bày đấu trận, đánh xuyên qua một con sông dài kỳ dị, phảng phất vượt qua thời gian, không gian. Đây ký ức là bắt nguồn từ bên trong bản nguyên cốt linh lãnh hỏa. Cốt linh lãnh hỏa không biết tồn tại bao lâu, chứa đựng vô số huyền bí của thế giới. Trong cõi U Minh, có một sự hưởng ứng, một khí tức đáp lại bí pháp hiến tế của nàng. Bên trong sông dài, nổi lên một bọt nước. Hàn San San muốn tái tạo Dực Trần, nàng nhất định phải hy sinh, hóa thành một phần con sông này. Từng tiếng lẩm bẩm khẽ nói vang lên. Ngươi sẽ nhớ ta chứ? Không, ngươi không biết nhớ, đây là đánh đổi. Nhưng, không sao, bởi vì, ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Đáng tiếc là, ta không thể dành cốt linh lãnh hỏa cho ngươi, đây cũng là hiến tế đánh đổi. Thế nhưng, sẽ có một phần cốt linh lãnh hỏa lưu lại, nó có khắc lạc ấn của ta. Vì lẽ đó, nếu có một ngày, ngươi trở thành đấu đế, chúng ta sẽ còn có thể gặp lại. Dược Trần đột nhiên mở mắt, sững sờ tự vấn. Ta thành công rồi sao? Đứng lên từ trên mặt bằng màu đen. Ngắm nhìn bốn phía, hoàn toàn tĩnh mịch, trên tay hắn tuôn ra một đạo đấu hỏa, nhưng không phải cốt linh lãnh hỏa. Đúng lúc này, trong lòng Dược Trần chợt thấy đau xót một cách khó hiểu, rồi một luồng tin tức xông lên đầu. Dược Trần liền nhìn kỹ bốn phía, tìm kiếm thứ gì đó. Cách đó không xa, có một thân thể nằm hôn mê. Dược Trần liền quát lên, Phong Nhàn, rồi một bước nhào tới trước mặt Phong Nhàn. Một đạo đấu khí tràn vào trong cơ thể Phong Nhàn, kích ra sinh mệnh cho Phong Nhàn. Phong Nhàn vừa tỉnh lại liền lo lắng nói. Không ổn, Trần ca, chúng ta, chuyện này là thế nào, ngươi thành công rồi sao? Dược Trần lắc đầu, cay đắng đáp, căn bản không có khả năng thành công, cốt linh lãnh hỏa này đã tồn tại vô số năm tháng. Trong trí nhớ, hắn chỉ nhớ rõ, đại chiến với dị thú, mà cốt linh lãnh hỏa biến ảo thành. Kết quả, hắn không địch lại, đấu đế huyết mạch trong cơ thể cứu hắn một mạng. Tuy rằng không hiểu sự việc sau đó ra sao, thế nhưng cuối cùng, cốt linh lãnh hỏa từ bỏ việc nuốt linh hồn của hắn mà rút lui. Dược Trần khó hiểu nói, là tổ tiên đấu đế che chở sao? Chỉ là... Nghĩ tới đây, trong lòng Dược Trần lại đau xót một cách kỳ lạ, như thể có thứ gì rất quan trọng đã bị lãng quên. Dược Trần lại nhăn mày nghĩ lại, là thứ gì chứ? Không, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này, trạng thái Phong Nhàn đang rất đáng lo, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, thu phục cốt linh lãnh hỏa có thể chờ. Thế nhưng, Phong Nhàn đã không thể tiếp tục lưu lại từ vực này. Dược Trần vác Phong Nhàn lên, nhanh chóng rời khỏi từ vực. Hắn không nghe thấy, từ nơi sâu thẳm tử vực truyền đến một tiếng gọi nhẹ. Hàn San San xuất hiện trên không trung, bên trên linh hồn thể trong suốt, quấn quanh lấy vô số phủ văn kỳ dị, từng tia đấu khí đáng sợ lộ ra bên trong những bùa chú này. Những sức mạnh này xuyên qua thời gian cùng không gian, tồn tại bất cứ lúc nào, quá khứ, hiện tại, tương lai, nó có mặt khắp nơi. Hàn San San lặng lẽ nhìn Dược Trần rời đi, vì để đánh đổi tất cả ký ức liên quan tới việc nàng đã tới nơi này của Phong Nhàn và Dược Trần đều bị xóa đi. Một đạo gông xiềng bỗng nhiên duỗi ra từ giữa hư không, thật chặt trói buộc lại hư vô linh thể của nàng. Sông dài lại hiện lên, trong nháy mắt liền đưa nàng vào trong đó biến mất. Ngay khoảnh khắc Hàn San San biến mất, một cột lửa màu trắng đột nhiên phóng lên trời, ầm ầm một tiếng, vi thế của dị hỏa nổ tung, từ không trung khuếch tán ra, trong nháy mắt tràn ngập phương viên mấy vạn dặm. Sinh vật trong phương viên đó, bất kể là ma thú hay nhân loại, đều bị khí tức bên trong uy thế làm cho lạnh đến phát run. Các loại gia súc thấp kém như bò ngựa chó mèo, khi tới gần liền vẫn thần băng nguyên, lập tức bị khiếp đảm mà ngã trên mặt đất. Cách từ vực mùa vạn dặm, trong một tòa đại sơn mây mù phiêu phiêu, một tên trung niên tuấn nam đột nhiên mở hai mắt. Trước mặt hắn là một đực đỉnh, tản ra dược lực nồng nặc, một viên đan dược tản ra sóng năng lượng đáng sợ, đang chậm rãi thành hình. Tuấn nam kinh ngạc thốt lên, dị hỏa, đây là khí tức dị hỏa xuất thế. Ngay sau đó thì cau mày, chỉ là khí tức này sao lại bạo phát? Rồi trong lòng hắn nhanh chóng tính toán, khí tức dị hỏa bạo phát vạn dặm sẽ truyền khắp toàn bộ Trung Châu, không biết sẽ có bao nhiêu luyện dược sư đến đây tranh cướp. Có điều Nơi này dù sao cũng là địa bàn của Thanh Hoa ta, dù là ai cũng đừng hòng tranh với ta. Hắn chợt quát to, người đâu, mau triệu tập nhân thủ, canh giữ lỗ sâu không gian này. Đồng thời, hắn phát ra linh hồn, triệu hoán cường giả, lấy thân phận luyện dược sư thất phẩm của hắn. Đấu vương, đấu hoàng, thậm chí là đấu tông trong phạm vi mấy vạn dặm, có ai là không đồng ý chứ? Trong mấy ngày, lấy tử vực vẫn thần băng nguyên làm trung tâm, phương viên vạn dặm bị vô số cao thủ bày ra tầng tầng bao quanh. Mà lúc này, Dược Trần mang theo Phong Nhàn, đặt chân đến một sơn thôn hẻo lánh. Trong thôn chỉ có mười mấy hộ nhân gia, toàn thôn không hơn trăm người, đều lấy săn thú hái thuốc làm kế sinh nhai. Loại thôn xóm lạnh lẽo như thế, hiển nhiên sẽ không có người quan tâm, cao thủ qua lại cũng không có người nào dừng chân lại chỗ này. Phong Nhàn rất nhanh sẽ khôi phục, hơn nữa cảnh giới có chỗ tinh tiến, giống như phá rồi lập lại, sẽ cứng cỏi hơn. Lúc này nhìn ra rõ rõ ràng ràng, mình xác con đường của chính mình, không còn mê mang như trước. Phong Nhàn nói, Trần ca, tình hình có vẻ không ổn, cốt linh lãnh hỏa bạo phát. Tin tức truyền đi, ngay cả đấu tông đều sẽ tới tranh cướp. Dược Trần bất đắc dĩ gật đầu, kết quả như thế, như muốn nói hắn không có duyên với cốt linh lãnh hỏa, có thể tưởng tượng được. Không lâu sau đó, nơi này sẽ là nơi gió tanh mưa máu, hắn chỉ là một đấu linh, nhìn thế nào đều không có cơ hội. Nhưng mà, trong lòng hắn có một loại khát vọng, để hắn không thể vâng theo lý trí, không thể chấp nhận việc ngoan ngoãn từ bỏ mà rời đi. Cầu giàu sang trong nguy hiểm, ở lại, tuy rằng nguy hiểm, thế nhưng thủy chung có một chút cơ hội nhỏ nhoi, cho dù là một trong vạn phần, cũng là cơ hội, đi rồi, mới thật sự chẳng có gì cả. Vậy là, Dược Trần hít một hơi thật sâu, kiên quyết nói, ta quyết định, ta sẽ ở lại, uy lực của cốt linh lãnh hỏa, hai ta đều đã được chứng kiến, nó không phải dị hỏa mới sản sinh, mà là tồn tại vô số năm. Dù là luyện, dược sư cảnh giới đấu tông, cũng không nhất định có thể thành công. Phong Nhàn gật đầu, bất luận Dược Trần quyết định như nào, hắn mãi mãi vô điều kiện ủng hộ.